Theo thường lệ, thời gian báo danh của cả ba khoa đều phải được ấn định trong ngày mốt. Nhưng lần này lại có ba người vượt qua cuộc khảo hạch của cả hai khoa. Vì vậy Tư Đồ Lạc mới đổi lại thời gian một chút. Vâng, thưa thầy, cách chương.